Sự rung động có chủ ý, chương 202, có dáng dấp cố nhân. Quả thực là có duyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là ba mẹ cậu ta sinh con lúc cậu ta 8, 9 tuổi, hoặc hơn 10 tuổi gì đó à. Tuần hít sâu một hơi. Nguyên nhân cụ thể thì không rõ, có thể là do bệnh tật, hoặc tai nạn, nên mất sớm. Nhưng chú cũng chỉ nghe nói vậy thôi, dù sao cũng không thân với nhà họ Thịnh. Chuyện này cũng thuộc dạng riêng tư của họ. Nghe nói sau chuyện đó, sức khỏe của mẹ cậu ta ngày một sa sút, còn gặp tai nạn, tinh thần cũng không được ổn định. Ánh mắt Hạ Văn Lễ thoáng trầm xuống, tinh thần không tốt sao? Nếu con gái mất sớm thì cũng có thể hiểu được. Chủ yếu là nhà họ Thịnh xưa nay vốn rất kín tiếng, ít giao thiệp với bên ngoài. Bản thân anh lại không hứng thú với đá quý hay nữ trang, nên hầu như không biết gì về họ. Đã là chuyện riêng tư, sao chú biết được? Anh chưa từng nghe nói nhà họ Thịnh còn có một cô con gái. Chủ yếu là vì nhà họ quá kín tiếng, thông tin về họ rất ít được truyền ra ngoài. Hạ Tuần cụp mắt xuống. Cháu hỏi nhiều làm gì? Anh không thể nói thật là trước đây từng coi người ta là đối thủ cạnh tranh, nên đã đi khắp nơi thu thập tin tức, chỉ để tìm ra điểm yếu của anh ta. Kết quả là, lại nghe được chuyện này, mà cũng chỉ là lời đồn. Tình hình cụ thể chỉ e chỉ có người trong nhà họ Thịnh mới biết rõ. Nếu cố tình điều tra thêm, để nhà họ Thịnh phát hiện, chạm phải điều cấm kỵ, thì e rằng anh ta cũng không có kết cục tốt. Cho nên năm đó, anh ta đã dừng lại, không điều tra sâu hơn. Lúc đó chỉ là do bốc đồng, sau lại thấy hành động đó chẳng ra gì. Muốn đánh bại đối phương thì phải quang minh chính đại, còn đi đào móc đời tư của người ta thì chẳng đáng mặt quân tử. Có lẽ là do cảm thấy hai người họ cùng độ tuổi, lại có phần giống với cố nhân, nên mới nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Hạ Tuần đoán là đối thủ, cậu cũng khá hiểu người kia, chắc chắn không phải kiểu sẽ nảy sinh ý nghĩ mơ hồ với phụ nữ đã có gia đình. Nếu thật sự có suy nghĩ gì khác với Trung Thư Ninh, cậu ta cũng sẽ không thể hiện rõ ràng như vậy, càng không thể quang minh chính đại đối xử khác biệt như thế. Chẳng phải như vậy là đang công khai đối đầu với cháu trai nhà mình sao? Cậu ta không mốc đến mức đó, cô con gái nhà họ Thịnh đó, thật sự là đã mất rồi sao? Hạ Văn Lễ vẫn truy hỏi, Hạ Tuần lắc đầu, không rõ, chỉ nghe nói là mất rồi. Thôi được rồi, cháu cứ yên tâm đi, với những gì chú biết về cậu ta sẽ không làm hại vợ cháu đâu. Hạ Tuần ra hiệu trấn an, nhưng chuyện của nhà họ Thịnh, đừng tìm hiểu nữa, dù sao thì... Không tiện lắm, Hạ Văn Lễ hiểu. Nếu người thân đã qua đời, thì không cần phải khơi lại nỗi đau của người khác. Dù không biết thật giả ra sao, nhưng không có lửa làm sao có khói. Rất có thể quả thật từng có người như vậy, mà Trung Thư Ninh lại là trẻ mồ côi, nên vị tiểu tổng giám đốc Thịnh kia mới vô thức đặt cô vào hoàn cảnh của người đó. Cũng có lẽ chính vì vậy, hôm đó khi Khổng Tư Miểu gây chuyện, anh ta mới đích thân ra mặt. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Hạ Văn Lễ cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Hạ Tuần nghiêng đầu nhìn cháu trai mình. Chẳng lẽ cháu nghĩ cậu ta muốn giành vợ với cháu à? Hạ Văn Lễ im lặng. Hạ Tuần bật cười thành tiếng. Trước giờ không để ý, hóa ra cháu cũng biết ghen đấy. Chưa kết hôn, chú không hiểu đâu. Cho dù có kết hôn, chú cũng không đến mức như cháu. Chú tốt nhất nhớ kỹ lời mình vừa nói. Cháu trai nhà mình vốn dĩ đã không dễ thương. Cưới vợ xong lại càng chẳng dễ thương chút nào. Hạ Văn Lễ nhìn chú út mình, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi chú với ông nội cãi nhau, chẳng lẽ là vì ông bắt chú lấy vợ? Sắc mặt Hạ Tuần lập tức tối sầm lại. Đúng là chọc vào chỗ đau. Trước kia Hạ Văn Lễ cứ mãi không chịu xem mắt, cũng không đả động đến chuyện cưới xin. Ông cụ nhà họ Hạ liền đổ hết tội lên đầu anh ta, bảo là do chú út không làm gương tốt. Giờ cháu trai đã yên bề gia thất, còn bản thân là anh ta, lớn tuổi hơn mà vẫn chưa lấy vợ, đương nhiên càng không được lòng ba mình. Ông cụ cứ bóng gió nói anh ta, vô dụng. Lúc đó, Trung Thư Ninh đang bận làm việc, khóe mắt liếc thấy có người đứng ở cửa. Cô ngẩng đầu thì thấy Hạ Văn Lễ đang đứng đó, tay còn bưng một ít bánh ngọt. Anh đến khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Sợ làm phiền em. Hạ Văn Lễ đứng ngoài cửa một lát. Thật ra anh vẫn không nhìn ra giữa vợ mình và vị tiểu tổng giám đốc Thịnh kia có điểm nào giống nhau cả. Anh cả, em vừa hay đang đói. Hạ Văn Giã cười tươi, đón lấy khay bánh từ tay anh, còn gọi Ngô Nhụy Y lại ăn cùng. Ban đầu cô nàng có hơi ngại ngùng, nhưng được Trung Thư Ninh dục mấy lần mới lấy một chiếc bánh trứng muối. Em nên thuê thêm vài người rồi đấy, Hạ Văn Lễ đề nghị. Trung Thư Ninh gật đầu, em cũng nghĩ vậy, nhưng tìm người vừa ý thật sự rất khó. Nếu họ không biết điều chế hương thì lại phải đào tạo từ đầu, mà dạo này em bận quá, không có thời gian dạy người mới. Chị Thư Ninh, Ngô Nhụy Y vẽ giơ tay lên, em cũng có thể học mà, công việc chăm sóc khách hàng của em đã đủ bận rồi. Cũng có lúc rảnh mà, Ngô Nhụy Y tích cực và nhiệt tình thấy rõ, mặt Hạ Văn Dã đen lại, xong rồi, đúng là đến tranh sủng, phải cố gắng hơn nữa mới được. Sau đó, nghe Hạ Văn Dã gọi bà chủ là chị dâu, Ngô Nhụy Y mới nhíu mày hỏi. Anh với vị Hạ tiên sinh kia là anh em à, không giống sao? Hạ Văn Dã hừ nhẹ, trừ cái họ ra, cả ngoại hình lẫn tính cách đều chẳng giống chút nào. Hạ Văn Dã cảm thấy, câu này hình như đang sỉ nhục mình thì phải. Công việc ở cửa hàng online của Trung Thư Ninh vừa mới khởi sắc, cô bận rộn ngày đêm, đúng lúc mấy ngày liền mưa dầm, chân lại đau nhức dữ dội. Khi đến bệnh viện phục hồi chức năng, còn bị bác sĩ mắng cho một trận. Dặn em mỗi tuần phải đến ít nhất 2 đến 3 lần, tuần trước em chỉ đến có một lần. Giọng bác sĩ nghiêm nghị, Trung Thư Ninh cúi gằm mặt, lòng đầy chột dạ. Cảm giác lúc ấy, y như quay lại thời học sinh, cái cảm giác sợ hãi bị thầy cô. Chị, vẫn còn nguyên, cũng lớn tuổi rồi, vậy mà vẫn không biết chăm sóc sức khỏe cho mình. Chắc đau chân quá không chịu nổi mới chịu đến bệnh viện đúng không? Vừa xoa bóp cho cô, bác sĩ vừa nghiêm giọng trách mắng. Cứ tình trạng 3 ngày tập, 2 ngày nghỉ như thế này, hiệu quả chẳng còn bao nhiêu. Thả đừng đến còn hơn. Nếu không phải nể mặt Lữ lão, tôi đã đuổi em ra khỏi đây từ lâu rồi. Trung Thư Ninh chỉ hận không thể chui xuống đất trốn đi. Sau này nhất định em sẽ đến đúng lịch, dù giọng bác sĩ hơi nặng nề, nhưng cô biết người ta cũng chỉ vì lo cho mình. Xoa bóp xong, cô lễ phép cảm ơn bác sĩ, thu dọn đồ đạc, như chạy trốn lao ra khỏi phòng, vừa bước vào thang máy mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Cô quay đầu thì phát hiện trong thang máy có người quen. Tiểu tổng giám đốc Thịnh, Trung Thư Ninh ngạc nhiên, cô hoàn toàn không ngờ sẽ gặp anh ta ở đây. Trợ lý Lộ cũng bối rối không kém, đúng là có duyên đến lạ, đến bệnh viện cũng gặp được cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây hầu như chẳng bao giờ gặp người quen, không ngờ lại đụng phải Trung Thư Ninh. Nhà họ Thẩm vốn ít lui tới bệnh viện. Lần này anh ta cũng chỉ là nổi hứng bất chợt, vậy mà lại chạm mặt cô. Đúng là có duyên, cô đi khám bệnh à? Người đàn ông đưa mắt quan sát cô. Tôi bị chấn thương chân, đến để trị liệu xoa bóp. Ánh mắt Trung Thư Ninh vô thức rơi vào tay của trợ lý bên cạnh anh. Người này đang cầm một túi thuốc, còn cổ tay phải của vị tiểu tổng giám đốc kia thì dán một miếng cao dán. Nhận ra ánh mắt của cô, người đàn ông nhẹ giọng giải thích. Viêm bao gân. Bệnh cũ rồi, Trung Thư Ninh gật đầu hiểu ra, với người như anh ta, thường xuyên phải ngồi bàn làm việc thiết kế, lại còn trực tiếp tham gia chế tác, việc dùng tay quá độ dẫn đến viêm bao gân cũng là điều dễ hiểu. Cô đi một mình sao? Tiểu tổng giám đốc Thịnh hỏi, Trung Thư Ninh gật đầu, người đến đón tôi sắp tới rồi, Lý Khải thỉnh thoảng bị chị họ gọi đi làm việc, dạo này anh ta cứ thần thần bí bí, có vẻ như Hạ Văn Lễ đã giao cho anh ta một việc gì đó. Nếu người chưa đến, hiếm khi gặp nhau thế này, đi uống tách trà nhé. Vị tiểu tổng giám đốc chủ động mời, trợ lý Hỷ đứng bên cạn lời, cổ tay anh như vậy rồi, bác sĩ vừa dặn phải nghỉ ngơi nhiều vào, sao không chịu về nhà ngủ mà còn đòi uống trà. Đây là gì vậy, gặp gỡ bệnh nhân đồng cảnh ngộ, hai người định thảo luận về bệnh tình à, Lý Khải bị Giang Hàm gọi đi mất, đến lúc quay lại quán trà gần bệnh viện phục hồi chức năng. Vừa thấy phu nhân nhà mình đang ngồi với tiểu tổng giám đốc Thịnh, anh ta suýt nữa thì nổ tung đầu. Hạ Văn Lễ giao nhiệm vụ cho anh ta là trông chừng biểu phu nhân, đặc biệt để ý đến tên tiểu tổng giám đốc Thịnh. Vậy mà, gã kia xuất hiện thật rồi. Cái công việc chết tiệt này, nghỉ quách cho xong. Cách chương.